Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 dạy dỗ phá án. Kiều phản âm là rất ít, sẽ tại hạ thuộc trước mặt, biểu hiện ra như thế tùy hứng một mặt, nếu không phải vì bối kha mạc, Kiều phản âm cho người ta cảm giác, vẫn là như vậy lạnh băng không có nhân khí, cũng đúng là bởi vì. Kiều phản âm như vậy thái độ biến hóa, làm mọi người càng thêm xác định, không thể trêu chọc bối kha mạc. Lúc này studio vài người, ruột đều phải hối thanh, đặc biệt là cái kia nam người mẫu. Nếu làm Kiều phản âm biết, hắn chẳng những đùa giỡn bối kha mạc, còn muốn dùng chính mình thân phận, uy hiếp bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Phòng chừng hắn liền thật sự ly chết không xa, ai đều biết, thương nghiệp sau lưng. Có thế nào một loại, huyết vũ tinh phong, không có một cái người làm ăn, đôi tay là tuyệt đối sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít phía sau đều có chút màu đen tồn tại. Bình thường Kiều phản âm làm việc phong cách, chính là quyết đoán không để lối thoát, nếu thật sự chọc tới Kiều phản âm, hắn có thể làm ra cái gì tới, thật đúng là khó mà nói. Bối kha mạc có chút ngốc manh, chọc chọc Kiều phản âm mặt. Người đây là sinh khí. Sinh cái gì khí? Chính nhìn màn hình mọi người. Thấy như vậy một màn. Không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn hai mắt. Bọn họ thật sự ai cũng không dám tưởng. Kiều phản âm bị chọc mặt hình ảnh. Hiện tại thấy được, kinh tủng rất nhiều. Càng nhiều còn lại là muốn cười lại không dám cười xấu hổ. Kiều phản âm ôn hòa bắt lấy bối kha mạc tay. Không có giận ngươi. Ta sẽ không sinh ngươi khí, bối kha mạc bĩu môi. Ta xem ngươi, đều phải thành khí cầu. Kiều vi âm ở bên cạnh. Ho khan một chút, nhắc nhở Kiều phản âm. Đây là ở phát sóng trực tiếp, không phải lục bá có thể chia cắt. Kiều phản âm chậm rãi thu hồi, nhìn bối kha mạc ánh mắt, nhìn thẳng màn hình phía trước mọi người. Nói ngắn lại, về sau, trong công ty bất luận là ai. Gặp được tiểu mạc, đều cho ta quy củ một chút, đừng tưởng rằng các ngươi làm cái gì, ta sẽ không biết, mặt khác, không có ta cho phép, ai đều không thể trang điểm nàng, vừa rồi studio nhiếp ảnh ra. Nghe thế câu nói, không cấm cười lên tiếng âm ni hắn cũng là nam nhân, có thể minh bạch nam nhân tâm tính, Kiều phản âm đây là ở ghen ghét những cái đó nhìn đến bối kha mạc người. Như vậy chiếm hữu dục. Biểu đạt đến thật sự là quá rõ ràng, nếu là mọi người không biết, kia thật là ngốc thấu. Kiều phản âm thái độ, nói cho mọi người, không cần nghĩ đối bối kha mạc làm cái gì, liền tính là trang điểm đều không được, chính là về phương diện khác, hắn lại không ngừng cường điệu, bối kha mạc là tương lai tổng tài phu nhân, cái gì đều phải nghe nàng, thoạt nhìn, bối kha mạc liền không phải cái loại này. Làm chuyện gì phía trước, sẽ cùng người thương lượng loại hình, ở tổng tài thiết mệnh lệnh, cùng tổng tài phu nhân mệnh lệnh xung đột thời điểm, đại gia suy xét, hẳn là xử lý như thế nào. Cái này studio toàn viên đều ở tự hỏi, rốt cuộc vừa rồi đã trải qua quá một lần, Kiều phản âm giới thiệu bối kha mạc, trong lòng liền kiên định, ít nhất công ty đã biết, cái này tổng tài phu nhân tồn tại, Kiều phản âm cũng không tin. Về sau còn sẽ có người như vậy đuôi mù, đi trêu chọc bối kha mạc, tắt đi phát sóng trực tiếp, Kiều phản âm ôm bối kha mạc cọ cọ, người như thế nào trộm chạy, chẳng lẽ cùng ta đợi, người liền như vậy không thoải mái sao? Bối kha mạc nhướng mày, cũng không có việc gì, đều thích sinh khí, ta không muốn cùng ngươi đợi, Kiều phản âm sửng sốt một chút, vẻ mặt thương tâm muốn chết biểu tình. Thật vậy chăng, ngươi thật sự không thích cùng ta đợi, ngươi có phải hay không không thích ta, ở trong công ty đi dạo một vòng, ngươi có phải hay không gặp được càng tốt người. Kiều vi âm không thể nề hà mắt trợn trắng, như thế nào hắn trước kia không phát hiện, Kiều phản âm là cái dạng này đâu. Bối kha mạc cũng là khóe miệng run rẩy, thật sự là không nghĩ muốn để ý tới cái này ấu trĩ quỷ. Lúc này... Bối kha mạc điện thoại, giải cứu ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bối kha mạc cùng Kiều Vi Amani này điện thoại, là Chu Văn đánh tới, bối kha mạc, ta có chút việc, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ Chu Văn bên kia. Rõ ràng do dự tạm dừng một chút, ngươi đã nói, sẽ dạy ta phá án đúng không? Ta cũng cảm thấy, chính mình năng lực, còn xa xa không đủ xử lý án kiện, cho nên ta ở đi theo khác tổ, cùng nhau tích lũy kinh nghiệm ẩn đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ngươi nói đi, ta có cái gì có thể quá giúp ngươi, ngươi là của ta lão sư. Cho nên ta muốn ngươi mang theo ta xử lý án tử, Chu Văn người như vậy. Có thể cúi đầu tới, cầu ai hỗ trợ, cũng không phải là dễ dàng, đặc biệt là ở chính mình, thực am hiểu phương diện, cúi đầu, càng là khó khăn, Bối Kha Mạc sao có thể không cho mặt mũi, vội vàng dò hỏi một chút, gặp mặt địa điểm cùng thời gian, Bối Kha Mạc nâng lên tay tới, nhìn nhìn chính mình di động, yêu cầu Kiều Phạn Âm, đưa nàng qua đi, Kiều Phạn Âm nhíu mày, đó là chuyện của nàng. Cùng ngươi có cái gì quan hệ à? Kiều Phạn Âm cũng không phải như vậy thích Chu Văn. Với hắn mà nói, Chu Văn khí chẳng quá làm người chán ghét. Bối Kha Mạc một bên tháo trang sức, một bên trả lời, ta đáp ứng quá, muốn dạy nàng à, rửa mặt. Bối Kha Mạc cấp Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại, ngươi người ở địa phương nào đâu? 10 phút về sau, công ty cửa, ta làm Phạn Âm đưa chúng ta đi cục cảnh sát. Còn có thể là làm gì? Đương nhiên là giáo ngươi phá án, Lục Tiểu Vũ vừa nghe lời này. Vội vàng từ hóa trang địa phương ra tới, cũng không hề liêu muội, càng là cùng Bối Kha Mạc tiếp xúc, Lục Tiểu Vũ liền phát hiện, chính mình càng là đối án tử cảm thấy hứng thú. Đi vào thang máy, Lục Tiểu Vũ mới bắt đầu, đối chính mình vừa rồi đã làm sự tình, cảm thấy đau đầu không thôi. Này nếu là về sau, hắn cũng trở nên như là Bối Kha Mạc giống nhau, như vậy có phải hay không nên tìm cái nữ pháp y à? Trên xe, Kiều Phạn Âm đối chuyện này, vẫn là rất không vừa lòng, Chu Văn không phải tâm lý học phạm tội thiên tài sao? Như thế nào còn không thể đủ độc lập phá án? Bối Kha Mạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói? Kiều đại ca, hắn trước kia cũng như vậy. Kiều Vi Âm buông tay, hắn rất muốn nói, Kiều Phạn Âm phía trước cũng không phải là như vậy làm nhảm, cũng không phải như vậy ấu trĩ, chính là từ gặp Bối Kha Mạc, giống như hết thảy đều thay đổi. Không bao lâu chờ, mọi người tới đến cục cảnh sát, Kiều Phạn Âm bị Bối Kha Mạc mãnh liệt yêu cầu, về tới công ty xử lý công vụ, Kiều Vi Âm tán dương gật đầu, kỳ thật Bối Kha Mạc vẫn là rất có chính sự. Kha Mạc, ngươi là muốn tới giúp Chu Văn phá án. Chu Văn chính mình giải quyết không được sao? Bối Kha Mạc nhìn xem nơi này văn phòng, trả lời, bất luận cái gì kinh nghiệm, đều là yêu cầu tích lũy. Ai đều không thể một mụn ăn thành cái mập mạp, liền tính là có một cái dễ béo gen, cũng muốn ăn mới được. Ta chính là thuận tay sự, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Ta là không ngại. Dù sao ta cũng có thể đủ từ giữa học được đồ vật. Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Lục Tiểu Vũ. Đặc biệt là ngươi, hảo hảo học, không cần luôn là cả lơ phất phơ, nói chuyện chi gian. Chu Văn đã đi tới, liền chờ các ngươi đâu. Đi trước nhìn xem thi thể đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Hướng tới nghiệm thi phòng phương hướng đi đến. Tiếp theo, tốt nhất vẫn là trực tiếp xem hiện trường. Hiện trường có rất nhiều. Thi thể thượng không có đồ vật, nếu ngươi yêu cầu tra án, hiện trường là tuyệt đối không thể bỏ qua. Phạm tội tâm lý yêu cầu nắm giữ, phạm tội hiện trường, căng hẳn là muốn nắm giữ, Chu Văn khiêm tốn gật đầu. Đi trước xem thi thể, sau đó ta dẫn ngươi đi xem ảnh chụp. Tiểu Vương thói quen tính. Đẩy đẩy chính mình mắt kính, nguyên nhân chết là máy móc tính hít thở không thông, Chu Văn cúi đầu. Nhìn người chết trên cổ dấu vết, Bối Kha Mạc vây quanh thi thể dạo qua một vòng. Chu Văn, ngươi lại đây xem, thi thể thượng trừ bỏ này dấu vết ở ngoài, cũng không có mặt khác vết thương. Mặt khác, ngươi có thể nhìn đến, nàng móng tay, không có tổn hại dấu vết. Chu Văn gật gật đầu. Này thuyết minh, nàng không có dãy dụa quá, hoặc là hôn mê gây án. hoặc là tự sát. Lục Tiểu Vũ là phân tích không ra này đó. Chỉ là nghe bọn hắn nói, hóa học thiên tài trí nhớ, vẫn là thực không tồi. Nghe mọi người tự thuật, đem nên nhớ kỹ liền hảo. Tiểu Vương đem thi thể phiên lại đây. Phần lưng không có tìm được vết thương, không có lui túm dấu vết, trên chân có một ít ứ thanh. Ta đã làm dấu vết so đối. Cùng lúc ấy hiện trường ghế dựa bên cạnh, phi thường ăn khớp, cho nên ta suy xét chính là tự sát. Chẳng qua cái này cô nương, tựa hồ bị chết rất là không cam lòng, có chút thời điểm. Người chết sẽ đem chính mình tình huống, tiến hành ngụy trang, làm mọi người nghĩ lầm là mưu sát. Nữ người chết trên cổ, có hai điều dấu vết, chính là lại không có dãy dụa dấu vết. Nếu thật là mưu sát, không có khả năng một chút dãy dụa dấu vết đều không có. Chỉ có một giải thích, chính là nàng muốn dùng chính mình tử vong, tới đem một người khác đưa vào ngục giam Mani Chu Văn lấy ra. Hiện trường ảnh chụp cấp Bối Kha Mạc xem, chúng ta ở hiện trường, tìm được rồi người chết nhật ký. Mặt trên ghi lại, người chết cảm tình trải qua. Bởi vậy ở phát hiện người chết phần cổ, có hai điều dấu vết thời điểm. Có người cho rằng, này có thể là tình sát, bởi vì nam nhân không thể thoát khỏi người chết, mà đem người chết giết chết, hơn nữa rơi trên dây thương thượng. Chính là ta cảm thấy không phải, bởi vì người chết nhật ký, rõ ràng để lộ ra, nàng đối với nam nhân kia căm hận tâm tính, thậm chí muốn giết chết người kia. Lục Tiểu Vũ tò mò xem xét đầu. Các ngươi đều là thấy thế nào đến? Ta như thế nào một chút đều không cảm thấy đâu. Này yêu cầu chuyên nghiệp tri thức phân tích mới được. Trong tình huống bình thường, ngôn ngữ phân tích ít nhất muốn học tập một năm. Ni Chu Văn bình tĩnh cấp Lục Tiểu Vũ giải thích về nàng học tập quá trình. Lục Tiểu Vũ chớp chớp mắt. Ta đây vẫn là chậm rãi tích lũy đi. Một chút tới thì tốt rồi. Bối Kha Mạc lấy quá sổ nhật ký mở ra. Một bên lật xem một bên giải đọc. Sổ nhật ký câu chữ, lộ ra người chết cái dạng gì tâm lý, Bối Kha Mạc đều đối Lục Tiểu Vũ nhất nhất giải đáp. Lục Tiểu Vũ nghiêm túc nghe, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai ngôn ngữ có nhiều như vậy cất giấu đồ vật. Được đến Bối Kha Mạc khẳng định trả lời, Chu Văn cuối cùng là yên tâm ni, ta tưởng, án này có thể kết thúc. Chu Văn đưa Bối Kha Mạc đi ra ngoài thời điểm. Có chút gian nan nói. Ta bại bởi ngươi một lần, hiện tại đối án tử, thật là một chút tin tưởng đều không có. Ta cũng không biết, chính mình vì cái gì, sẽ biến thành như vậy. Lục Tiểu Vũ cười khẽ, không có bại quá người, không thể xem như thật sự người thắng, lâu dài tới nay. Chu Văn đều là đứng ở đỉnh, quan sát mọi người, chính là Bối Kha Mạc xuất hiện lúc sau, đem nàng từ đỉnh đẩy xuống dưới. Cái này làm cho Chu Văn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chu Văn thất bại quá, biết cái loại này hương vị phi thường không tốt, cho nên nàng sợ hãi lại một lần thất bại. Đồng dạng, thân là một cái xuất sắc, bị gọi thiên tài, hóa học giới kỳ tài. Lục Tiểu Vũ vinh dự tâm, cũng là phi thường cường. Bất quá hắn càng biết, không có thua quá, liền vĩnh viễn không biết, thắng là cái gì cảm giác. Chu Văn cười khẽ, ngươi nói đúng, cho nên ta hiện tại làm cái gì, đều thích cẩn thận một chút. Vài người vừa mới đi vào cửa, liền nghe được bên kia, lại nhận được báo án điện thoại. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, xem ra, chúng ta này còn đi không được, vậy mang ngươi đi hiện trường học tập đi. Chu Văn cao hứng lên tiếng. Vài người cùng nhau đi tới hiện trường vụ án, lần này án phát địa điểm. Là ăn thịt nhà xưởng phân xưởng, két nước có một khối, đã phao đã phát thi thể. Tiểu Vương chùy chùy chính mình bả vai, ta chính là lao lực mệnh a, vừa mới nghiệm xong một khối, lại tới một khối, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ, ta một không cẩn thận nhớ lăn lộn, sau đó đem thi kiểm báo cáo viết sai. Một cái khác cảnh đội đội trưởng, cười khẽ một chút nói. Biết ngươi là sẽ không nhớ lầm loại sự tình này, Tiểu Vương bĩu môi. Đi theo mấy cái cảnh sát, cùng nhau đem thi thể vớt đi lên. Thi thể đã phao đến có chút biến hình, phân biệt không ra, rốt cuộc là ai. Tiểu Vương tiến hành đơn giản thi thể bên lấy được bằng chứng. Bối Kha Mạc liền mang theo Chu Văn, đi tới thi thể bên cạnh. Bối Kha Mạc chỉ vào thi thể nói, tuy rằng thi thể phát chứng, miệng vết thương cũng thay đổi, chính là người chết nguyên nhân chết, cùng với lưu lại tin tức là bất biến, chi tiết trọng yếu phi thường, đặc biệt là miệng vết thương lưu lại đồ vật Chu Văn mang lên bao tay. Đem miệng vết thương mở ra, bên trong chảy ra, màu trắng dầu trơn, Lục Tiểu Vũ kỳ quái, đem màu trắng dầu trơn, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, là mỡ heo, miệng vết thương như thế nào sẽ có mỡ heo đâu. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy thực kỳ lạ, trở về thi kiểm sẽ biết, án này có điểm ý tứ a. Tiểu Vương cùng hắn trợ thủ. Hai người cùng nhau dùng sức, đều không có đem thi thể nâng đi lên. Thật sự là thi thể ngâm đến lâu lắm, cho nên thật sự là quá trầm mẩn. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mi, ý bảo một chút Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ hiểu ý, nâng thi thể chân bộ, Bối Kha Mạc nâng thi thể đầu. Hai người ánh mắt ý bảo đối phương, cùng nhau dùng sức, đem thi thể nâng tới rồi giải phẫu trên đài. Tiểu Vương dựng thẳng lên ngón tay, vẫn là ngươi lợi hại. Kha Mạc, ngươi cảm thấy người này là chết như thế nào? Bối Kha Mạc nhìn nhìn, còn đang không ngừng chảy ra màu trắng dầu trơn, lắc lắc đầu, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Thi thể miệng vết thương thượng, chảy ra màu trắng dầu trơn, giống như là trong thân thể bị rót vào canh loãng giống nhau. Nghĩ đến đây, Bối Kha Mạc trước mắt sáng ngời. Nhìn thoáng qua lấy được thủy dạng độ ấm Ni Tiểu Vương. Cái kia két nước thủy, độ ấm có phải hay không tương đối thấp a? Tiểu Vương tự hỏi một chút, là, cho nên thi thể ở bên trong, thả thật lâu cũng không có hư thối dấu vết. Bối Kha Mạc tư một chút. Đối với bọn họ nói, các ngươi hẳn là biết, dầu trơn là sẽ đọng lại đi. Chu Văn nháy mắt sáng tỏ. Ngươi là nói, hung thủ đem đọng lại dầu trơn, rót vào người chết trong cơ thể, sau đó đem người chết đặt ở độ ấm so thấp trong nước, bảo trì dầu trơn vẫn luôn là đọng lại, vì chờ đợi, hắn bị mang ra tới kia một khắc. Tiểu Vương cũng cảm thấy, trước mắt hết thảy đều rõ ràng, nâng lên dao phẫu thuật, đem thi thể mổ ra, đại lượng dầu trơn chảy ra, này thi thể cùng khác thi thể. Còn có điều bất đồng, không có cái loại này xú vị, ngược lại là một loại dầu trơn mùi hương. Hết chương.